Thuật sư sổ tay, chương 263, hoặc ma, mang ngươi đường A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leonie học tỷ đã là hai cánh thuật sư, còn không có tốt nghiệp liền bước vào thời gian đại lục. Không hổ là nhóm chúng ta màu quýt võ giả, so sánh với suất flower đại học vui mừng hớn hở quỹ tích đại học bên kia sắc mặt liền lộ ra rất khó coi. Sầu thua đổ thôi, chỉ là một cuộc so tài hữu nghị mà thôi, nhưng vấn đề là Leonie tân tấn hai cánh thuật sư, ý vị này nàng sau đó thời gian đều là thực lực nhanh chóng tăng trưởng kỳ, đợi đến trường đại học thi đấu vòng tròn bắt đầu, màu quýt võ giả sợ rằng sẽ trở thành quỹ tích đại học không cách nào vượt qua tường cao. Đằng, xoáy anh liệt thánh, cùng, ẩn thù kiếm thánh, phê bình xong xuôi về sau, suất flower đội viên vui sướng chỉ ý trở thành nhạt không ít nhịn không được nhìn về phía Sonia. Hiện tại Leonie thắng, điểm số biến thành 2-2, thủ tịch chiến biến thành điểm thi đấu, áp lực toàn đi vào Sonia bên này. Thực Leonie tấn thăng hai cánh thuật sư cái này tin tức so quan hệ hữu nghị thi đấu trọng yếu hơn, nhưng nếu như sau đó Sonia thua, như vậy trong trường học những cái kia đối Sonia ghen ghét, bất mãn, ác ý đều sẽ không giữ lại chút nào bạo phát. Tóc đỏ kiếm cơ thật sự là quá qua thiên tài Leonie thế nhưng là phí tổn thời gian 2 năm mới có được hiện tại danh khí, mà Sonia chỉ dùng 1 tháng. Quá nhiều người hy vọng trông thấy nàng hung hăng té một cái, lần trước Sonia tại hư cảnh tử vong tin tức căn bản là không có cách thỏa mãn những cái kia ác ý khẩu vị trốn ở màn che người phía sau đều hy vọng Sonia tao ngộ một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thất bại, để chứng minh cái gọi là thiên tài cũng giống như bọn hắn bình thường. Dù là tại thi đấu đội viên bên trong, mang dạng này tâm tư người cũng không ít. Hoặc là nói, bọn hắn mới là nhất cái kia ghen ghét dựa vào cái gì chỉ là một cái năm nhất sinh, vừa tới liền có thể trở thành thi đấu đội thủ tịch. Chỉ bằng nàng là Chô Gian dạy đệ tử từng có cùng màu quýt võ giả thế hòa không phân thắng bại chiến tích trong 1 tháng triển khai bạch ngân toàn cánh. Nhưng nếu như ta có thể trở thành Chô Gian dạy đệ tử, nói không chừng cũng có thể làm được những sự tình này a. Cái gì tóc đỏ kiếm cơ, không phải liền là một cái vận khí tốt bị giáo sư thưởng thức được đến tài nguyên nghiêng về thôn cô a, Sonia. Leonie thoải mái nhàn nhã đi tới, nàng bên ngoài phủ lấy màu đen leather áo chẽn, dưới ngực ghim khóa mang, phác họa ra căng phồng khe rãnh, hai tay ăn mặc thật dài phù văn tay áo bộ, phối hợp căng cứng quần đùi cùng chỉ đen tất chân, lộ ra nhẹ nhàng lại giã tính. Làm chiến y mà nói, nàng một bộ này cũng không lóa mắt nhưng lại ngoài ý muốn phù hợp nàng tính cách. Học tỷ chúc mừng ngươi, quảng cáo, sau đó liền là ngươi. Leonie tùy tiện ngồi tại bên cạnh nàng, vỗ vỗ bả vai nàng. Đi, để những cái kia xem thường người của ngươi thất vọng đi. Sonia tự nhiên minh bạch học tỷ ý tứ, nàng đã sớm cảm nhận được nó đội viên đối với mình cái kia cố ẩn ẩn ác ý, hoặc là nói, khi nàng ăn mặc chiến y đi ra lầu ký túc xá, đến cửa trường học cùng Chô Gian giáo sư tụ hợp trên đoạn đường này, cái kia không thêm tân trang ác ý tựa như là một đám thăm dò con quạ thối, so nông gia mập còn thúi hơn mấy lần, thôn cô muốn chú ý không đến cũng khó khăn. Quá nhiều người hy vọng trông thấy nàng quẳng cái ngã gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia sớm thành thói quen loại ánh mắt này, nàng trong thôn học tập chuẩn bị kiểm tra thời điểm, người trong thôn ánh mắt đồng dạng như thế chướng mắt, bọn hắn con mắt cùng con chuột đồng dạng nhỏ, ác ý cùng con chuột đồng dạng đỏ. Hiện tại xem ra trong thành con chuột cùng trong thôn con chuột cũng không có gì khác biệt nha. Sonia, bên cạnh Chô Gian giáo sư hững hờ gọi nàng một cái. Sonia liếc chính mình giáo sư một chút đột nhiên hỏi. Mấy giờ rồi? 12:19. Chô Gian nhìn xem trên đầu tinh không? Tinh quang vừa vặn, thật sự là ngày tháng tốt. Sonia đứng lên, ta rất mau trở lại tới. Tại khiến người ta thất vọng về điểm này, ta từ không khiến người ta thất vọng. Kế tiếp là vạn chúng chờ mong hai trường học thủ tịch chiến. Người chủ trì dùng sục sôi thanh âm cao giọng nói ra. Quỹ tích thủ tịch để đát á ngươi chân đặc biệt giao đấu suất flower thủ tịch Sonia Servi. Sonia điểm nhẹ bước chân, nhảy vọt đến trên võ đài tay đè lấy kiếm gỗ trên chuôi kiếm. Mặc dù trường học cũng vì nàng phối trí một thanh thật kiếm, nhưng nàng tại trong hiện thực vẫn là thói quen dùng kiếm gỗ dù sao xem người đưa kiếm gỗ sắc bén độ không kém hơn thật kiếm. Lặng yên gian, mài kiếm 10 năm, đã phát động, cùng lúc đó, nàng đối thủ cũng tới trận. Nhưng cùng với nàng không đồng dạng, quỹ tích thủ tịch là rất phổ thông đi cầu thang đi tới, hơn nữa còn lảo đảo một cái, kém chút liền bị vùi dập giữa chợ. Đó là 1m50 tiểu cô nương, ăn mặc tựa như công chúa trang phục trẻ em chiến y cần ngang cái đầu mới có thể cùng Sonia đối mặt. Nàng có lớn mắt to, màu hồng tóc quăn, trên đầu cột nơ con bướm, trong tay ôm lấy một cái nhỏ búp bê gấu, nhưng cho người ta cảm giác rất quái lạ, nói là tiểu nữ hài lại có chút lớn, nói là thiếu nữ lại quá non, ở vào một cái vi diệu điệp gia thái. Sonia tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a, Đề Đát giòn tan nói ra. Không, ta hẳn là so ngươi nhỏ a, Đề Đát tỷ tỷ. Sonia mỉm cười nói, ta chỉ là năm nhất sinh, ngươi thật giống như là năm thứ ba sinh a. Đề Đát thân hình trì trệ, chợt làm ra một cái khuôn mặt tươi cười. Không đây, Đề Đát là vĩnh viễn 14 tuổi, cho nên tất cả mọi người là ta ca ca tỷ tỷ. Nhưng ngươi thực năm nay 21 tuổi a. Đề Đát tiếu dung chậm rãi biến mất, trong nháy mắt bành trướng ác ý như là núi lửa bộc phát, cái kia kỳ quỷ khí chàng thổi đến Sonia tóc đều bay bổng lên. Có người hay không đã nói với ngươi, thảo luận nữ hài từ tuổi tác là một kiện rất không lễ phép sự tình. Trong ngực nàng nhỏ búp bê gấu phát ra xì xì xì kỳ tích hồ quang, theo một trận tuôn ra tứ tán khí lưu, một cái cao 5 mét gấu đen sừng sững ở trên mặt đất, Đề Đát đang ngồi ở nó trên bờ vai. Hiện tại hướng muội muội xin lỗi còn kịp a, Sonia tỷ tỷ. Đề Đát cười nói, vị này liền là quỹ tích tân tấn thủ tịch Đề Đát á, ngươi chân đặc biệt. Tại năm ngoái trường đại học thi đấu vòng tròn liền thanh danh vang dội luyện kim thuật sư, được vinh dự. Luyện thánh hạt giống, sở trường trò hay là nàng thân thủ luyện chế luyện kim cự hùng, bình thường lấy con rối hình thái mang theo, lúc chiến đấu có thể trong nháy mắt biến thành có các hạng cực cao kháng tính quái vật kinh khủng. Nghe nói chân lý học viện đã từng mời qua nàng gia nhập, mặc dù cùng Đề Đát tương đồng chiến lực thuật sư không ít, nhưng đơn thuần lấy luyện kim phe phái có được sức chiến đấu cỡ này người cùng tuổi bên trong vẻn vẹn Đề Đát một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Đề Đát tỷ tỷ ta vẫn còn phản nghịch kỳ đây. Quảng cáo, Sonia nắm chặt chuôi kiếm rút ra cơ hợp tư thế, không có chút nào luống cuống tư thái, ngược lại là chiến ý dâng cao, đỏ nhạt đôi mắt nổi lên nóng bỏng hồ quang. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, người chủ trì phi thường thức thời giảm bớt đếm ngược công phu, đem sân khấu triệt để giao cho hai vị thủ tịch. Liền tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, Sonia chợt nghe tiếng lật sách âm. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im, làm Sonia nháy mắt mấy cái, liền phát hiện thế giới biến. Trước mắt không còn là tránh quỹ lễ đường sân khấu, nàng bỗng nhiên đi vào một chỗ kỳ lạ bình nguyên. Bầu trời xa xa là liêu động nham tương, phụ cận trên đồng trống hương hoa cầm tú tự u tuyệt mỹ, trong không khí tràn ngập như có như không sương mù. Loại hoàn cảnh này, nàng tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Làm sao không đi, ngươi sẽ không phải là sợ a? Sonia quay đầu, nhìn thấy phía trước xuất hiện một vị cực kỳ mị hoặc trời sinh vưu vật. Nàng mang giày cao gót tơ trắng vớ, lộ vai váy liền áo, hoàn mỹ tròn trịa cầm quần áo ép ra làm cho không người nào có thể rời tầm mắt bẫy dập, trang dung tinh xảo đến làm cho Sonia đều tự ti mặc cảm. Rõ ràng ăn mặc như vậy hồn nhiên ngọt ngào, nhưng nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt dường như đều là dùng đến dụ người phạm tội tà mị. Không qua kỳ lạ nhất là, nàng hai tay cẳng tay đều có một vòng lông mềm như nhung hồng lông, tựa như là bao tay áo đồng dạng. Ngay tại Sonia quan sát cái này nữ nhân xa lạ thời điểm, nàng phát hiện mình nói chuyện. Thanh âm cao, lạnh lẽo, để cho người ta không rét mà run. Hoặc ma, mang ngươi đường đi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.